mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tôi tớ cơ như ngọc, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Ban đêm gió nhẹ quét tại trong rừng cây, mang đến một mảnh mát rượi đồng thời, cũng xen lẫn một cỗ mùi vị huyết tinh. Đối với Quân Vong Trần mà nói, hắn giờ phút này trong lòng không có nửa điểm sau khi giết người tội ác cảm giác cùng áy náy cảm giác, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình không có thực lực, nằm dưới đất cũng không phải là người khác, mà là chính mình. Không, đừng có giết ta. Mang đồ che miệng mũi nữ tử co quắp tại, ôm hai chân, mặt mũi tràn đầy e ngại. Nàng bây giờ đối với Quân Vong Trần hoảng sợ đã đến cực điểm. Nếu như thượng thiên thật có thể lại cho nàng một cơ hội, nàng cho dù là lựa chọn tự sát, cũng không biết tới bắt Quân Vong Trần. Quân Vong Trần nhìn xem mang đồ che miệng mũi nữ tử, nhàn nhạt mở miệng, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta cái gì cũng có thể làm, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Mang đồ che miệng mũi nữ tử lấy xuống khẩu trang, lộ ra một tấm xinh đẹp như hoa khuôn mặt, nói đến phần sau lại có chút đỏ mặt. Tuổi của nàng cũng vừa rồi 25-26, còn chưa hưởng qua chuyện nam nữ. Đối với phương diện này, tự nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ vì mạng sống, cho dù là hy sinh nhục thể, đối với nàng mà nói cũng là đáng giá, chuyện gì đều có thể làm. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm nữ tử 3 giây, nhàn nhạt lên tiếng, được, bên cạnh ta vừa vặn thiếu khuyết một cái tôi tớ, liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Nói, tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để, kết vòng, hơn 3 ngón thành hình cung vươn ra, tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn 4 ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống, một cái bàn tay vô hình theo Quân Vong Trần đỉnh đầu toát ra, bỗng nhiên hướng nữ tử với tới, chạm tới đàn bà nháy mắt, một cỗ màu đỏ khí đoàn theo nữ tử trên đỉnh đầu đột ngột bay ra, rơi vào bàn tay vô hình ở trong, sau đó, bàn tay vô hình mang theo hồng sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, đột ngột chui vào Quân Vong Trần trong thân thể. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần hờ hững nói, trưởng quản ngươi sinh mạng linh hồn hiện nay đã bị ta rút ra. Nhất cử nhất động của ngươi đều ở đây ta giám thị bên trong. Phàm là ngươi đối ta còn có một tia dị tâm, ngươi cũng hội đau đến không muốn sống. Nữ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như cảm nhận được chính mình cái nào đó sinh cơ bị rút đi. Thậm chí còn năng lượng rõ ràng cảm giác được trái tim của mình chỗ có một thanh vô hình lợi nhận. Chỉ cần mình dám phản kháng, vô hình lợi nhận liền sẽ đâm xuyên trái tim của nàng. Sợ hãi cái chết, nàng vội vàng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tôi tớ không dám, đời này tôi tớ chỉ nghe chủ nhân hiệu lệnh. Đứng lên, Quân Vong Trần phủi nữ tử một chút, khoát tay áo, hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nhất định phải thành thật trả lời. Nữ tử sợ nhẹ gật đầu, nào dám phản kháng, đem tên của ngươi, cá nhân kinh lịch trải qua cùng sau lưng ngươi lão bản kia đơn giản cho ta nói một lần. Quân Vong Trần hai tay ôm ở giữa ngực, chậm chậm nói ra, hồi chủ nhân, ta gọi Cơ Như Ngọc, là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, về sau cô nhi viện đóng cửa, ta liền một người ăn xin mà sống. Có một ngày ngẫu nhiên thu được một khỏa đan dược, đần độn u mê sau khi ăn xong, phát hiện mình thân thể tố chất lấy được cải biến. Sau đó thời gian dần trôi qua hiểu được chính mình là võ giả sự thật. Đằng sau lại đánh bậy đánh bạ thu hoạch được một môn tu luyện công pháp. Tiếp theo liền bắt đầu võ giả một đường đẳng cấp kéo lên. Lại đến đằng sau ta gặp một người, tên của hắn gọi là Điền Bá. Năm đó cùng Tử Phong Trấn tranh đoạt khu Đông Thành trên đường lão đại vị trí người, cũng chính là ta bây giờ lão bản. Thực lực của hắn rất mạnh, lúc ấy ta căn bản đánh không lại hắn, nhưng hắn không có giết ta, ngược lại cho ta một chút đan dược, đồng thời hứa hẹn mỗi tháng đều chỉ điểm ta tu luyện. điều kiện đúng vậy để cho ta vì hắn làm việc. Chấm ngoặc kép, nghe Cơ Như Ngọc, Quân Vong Trần rực rỡ đại ngộ. Trách không được lúc trước đầu hói nam tử đám ba người lừa mang đi Tử Hàn Yên thời điểm muốn tiến hành cưỡng gian chụp hình. Nguyên lai đối phương lão đại và Tử Phong Trấn có loại này sâu xa. Ngày mai phải đi cùng Tử Phong Trấn nói một chút chuyện này mới được. Quân Vong Trần cảm thấy nhất định, ánh mắt rơi vào Cơ Như Ngọc trên thân. Trên dưới đánh nhìn nàng một chút về sau. Đồng tử co rụt lại. Sau đó càng là lắc đầu cười nhạo một tiếng. Người cũng là thật là ngu xuẩn. Người ta tại đan dược bên trong cho ngươi hạ hạn chế tu vi tăng trưởng độc ngươi cũng không có phát giác ra được, lại còn như thế tốn sức giúp hắn làm việc, thật sự là thật đáng buồn. Chủ nhân ngươi đây là ý gì? Cơ Như Ngọc khuôn mặt biến đổi. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Cơ Như Ngọc, hững hờ hỏi, ngươi có phải hay không mỗi khi gặp đến vận khí thời điểm, đều sẽ phát hiện nguyên bản 10 thành khí đến cuối cùng nhất lại không giải thích được biến thành 2 thành. Cơ Như Ngọc sắc mặt lại là biến đổi, bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Vậy thì không sai, điền bá mỗi lần cấp của ngươi đan dược bên trong đều tăng thêm tán khí phấn. Đây là một loại ngăn chặn võ giả lớn lên độc, phục dụng vượt quá 10 lần. Như vậy người võ giả này thực lực sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Về lâu về dài, cuối cùng sẽ biến hóa đến người bình thường mức độ. Quân Vong Trần nheo mắt lại, nhàn nhạt lên tiếng. Nếu như ta không có dự đoán sai lầm, người một tháng trước từng là hoàng giai trung kỳ võ giả. Nhưng bởi vì phục dụng trộn lẫn tán khí phấn đan dược, thực lực phi tốc hạ xuống, rơi xuống đến hoàng giai sơ kỳ. Liền ta xem ra, người bây giờ chỉ sợ ngay cả bình thường vận khí đều làm không được. Nhưng ngươi cũng không dám đem việc này nói cho điền bá. Bởi vì ngươi sợ vạn nhất ngươi đối với hắn không có tác dụng, hắn sẽ ra tay giết ngươi. Hôm nay ngươi sẽ đến bắt ta, cũng là vì ở trước mặt hắn biểu thị tác dụng của chính mình. Ta nói có thể chính xác. Cơ Như Ngọc không có trả lời, nhưng trên mặt khiếp sợ và phẫn uất, nhưng nói rõ hết thảy. Nói thật, Cơ Như Ngọc hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, điền bá lại là loại này âm hiểm độc ác người. Chính mình như vậy cố gắng vì hắn làm việc, đến cuối cùng nhất lại bị hắn làm hại thực lực lớn lui. Trước lúc này, nàng từng nhiều lần đều tưởng rằng chính mình tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Hoàn toàn không có đem nguyên nhân quy tội điền bá trên thân. Bây giờ nghe Quân Vong Trần nói một chút, nàng rốt cuộc hiểu rõ điền bá là một hạng người gì. Nàng không hoài nghi chút nào Quân Vong Trần ngôn ngữ tính chân thực. Bởi vì đối phương câu câu đều nói đến trọng điểm bên trên. Nhìn xem yên lặng không nói nhưng trên mặt nhưng lại tức giận không thôi Cơ Như Ngọc. Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút. Đi đến dưới một thân cây. Rút 3 cái cây châm. Đi tới Cơ Như Ngọc trước mặt. Đem áo thoát. Nằm trên mặt đất. A, phẫn uất trong đó Cơ Như Ngọc sững sờ. Chợt khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng tiểu lộc nhảy loạn, cái này Quân Vong Trần, sẽ không phải dự định ở chỗ này liền đem chính mình cấp. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát, chớ suy nghĩ quá nhiều, lập tức nằm xong, Cơ Như Ngọc nào dám phản kháng, vội vàng đỏ mặt ngoan ngoãn cởi áo ra, lộ ra một vòng da thịt trắng noãn. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào biến hóa. Chỉ là ánh mắt nhắm lại, đan khí vận trường, phá bệnh kiều, đấu chuyển tinh di, đế tinh trở về vị trí cũ, cực lực diễn sinh, ma tiêu quỷ tản ra, kỳ môn thuật châm, thoáng chốc, trong tay hắn 3 cái cây châm tại chỗ bỗng dưng bồng bềnh, nhanh chóng đứng đấy tại Cơ Như Ngọc trên thân thể trống, không ngừng trao đổi lấy, mỗi một lần trao đổi giống như là trên bầu trời ngôi sao đang di động. Cây châm cũng ở đây lần lượt trao đổi trung biến càng thêm linh động. Tản ra hào quang chói sáng. Kỳ môn thuật châm. Châm cứu chi đạo bản nguyên châm thuật. Châm cứu bản nguyên chỉ có một cái. Cái kia chính là chữa bệnh. Mà đây kỳ môn thuật châm tức là tập kết bản nguyên chân khí. Trừ bách bệnh châm. Thiên cương trở về vị trí cũ. Địa sát trở về vị trí cũ. Tại Cơ Như Ngọc ánh mắt nghi hoặc dưới sự quân vong, Trần bất thình lình bấm niệm pháp quyết. Bay lơ lửng ở Cơ Như Ngọc bầu trời, cây châm cũng bắt đầu tản ra tử sắc quang mang. Chỉ chốc lát sau, một đoàn tử khí tại cây trên kim ngưng tụ xoay quanh. Theo quân vong Trần âm thanh biến mất, cây châm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Cơ Như Ngọc đan điền huyệt vị bên trên. Nhất thời, từng đợt tiếng long ngâm phát ra. Đoàn kia tử khí một cỗ kình tràn vào Cơ Như Ngọc trong đan điền. Hiện tại lập tức vận khí. Quân vong Trần một bên duy trì lấy cây châm, một bên hướng Cơ Như Ngọc quát. Cơ Như Ngọc nửa phần không dám chần chờ, vội vàng tụ tập đan điền, bắt đầu vận khí. Tại nàng vận khí nháy mắt, cây trên kim tử khí càng thêm nồng đậm, phát ra càng thêm vang dội tiếng long ngâm. Trong đan điền, Cơ Như Ngọc vận khí thì một cỗ màu đen bột phấn bắt đầu hiển hiện, muốn thôn phệ đan khí. Nhưng vào lúc này, tử khí hóa thành cuồng long đột nhiên lớn mạnh, một cái cầm cỗ này màu đen bột phấn cấp đều nuốt vào. Bộ phận không có bị cắn nuốt màu đen bột phấn thì như là nhận lấy kinh động, điên cuồng tại Cơ Như Ngọc trong đan điền bạo động đứng lên. Ô oa, Cơ Như Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trong nháy mắt trắng bệch. Quân vong Trần thấy thế, nhướng mày, lại lần nữa cầm đan khí trở vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy những tử khí đó đột ngột ngưng tụ thành một cái phượng hoàng. Từng tiếng phượng minh tiếng vang lên. Sau đó tử khí hóa thành lấm ta lấm tấm, dung nhập Cơ Như Ngọc đan điền. Càng liệu kiểu, tử khí hóa hình, phượng nghi thiên hạ, thiên hàng mưa rầm, vạn vật khôi phục. Vừa dứt tiếng, một cỗ lực lượng nhu hòa tại chỗ cầm Cơ Như Ngọc đan điền vây kín mít. Mặc cho màu đen bột phấn dẫy giụa như thế nào, đều không thể lại lần nữa thương tới Cơ Như Ngọc đan điền. Mà lúc này tử khí cuồng long cũng mười phần ra sức, điên cuồng cắn nuốt màu đen bột phấn. Một phút đồng hồ đi qua, Cơ Như Ngọc bên trong đan điền màu đen bột phấn toàn bộ bị tử khí cuồng long nuốt chửng lấy đến, không còn một mảnh, không chừa mảnh giáp. Làm xong đây hết thảy về sau, quân vong Trần tay vừa thu lại, mấy cái cây châm nhanh chóng về tới trong tay của hắn. Tại quân vong Trần nhận châm đồng thời, Cơ Như Ngọc trên mặt tái nhợt lúc này giảm mạnh, 3 giây phía sau lại khôi phục được lúc đầu hồng nhuận phơn phớt vẻ. Quân vong Trần lau mồ hôi trán một cái, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại vận khí thử nhìn một chút. Cơ Như Ngọc vội vàng làm theo. Càng là vận khí, trên mặt nàng lại càng là chấn kinh. Nàng phát hiện, hiện tại chính mình vận khí đã không có chút nào suy giảm. Ngay cả thực lực của mình, cũng bắt đầu đi lên tăng trở lại, hướng hoàng giai trung kỳ tới gần. Hít sâu một hơi, Cơ Như Ngọc lúc này hướng quân vong Trần dập đầu 3 cái. Cảm kích nói, đa tạ chủ nhân cứu chữa. Nói, trong lòng lại không khỏi một trận kinh sợ ngủ đông. Cái này quân vong Trần ngoại trừ thực lực khủng bố bên ngoài, ngay cả y thuật đều cao thâm như vậy khó lường. Ngay cả tán khí phấn loại kịch độc này đều có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ thanh trừ. Có thể thấy được hắn ẩn núp rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nói đến, quân vong Trần cái chủ nhân này quả thực so với Điền Bá tốt quá nhiều. Tự mình tới bắt đối phương lại không có giết chính mình. Tuy nhiên rút lấy của mình sinh cơ linh hồn, nhưng cũng chỉ là để cho mình trở thành hắn tôi tớ. Hơn nữa còn thay mình thanh trừ tán khí phấn độc, nếu là đổi lại Điền Bá, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ vặn dưới đầu của mình. Nghĩ tới đây, Cơ Như Ngọc chẳng những không có đối quân vong Trần cưỡng ép để cho mình trở thành hắn tôi tớ mà ghi hận trong lòng, ngược lại còn có loại gặp được quý nhân may mắn mừng thầm. Không cần cảm tạ ta, đã ngươi là của ta tôi tớ, ta tự nhiên muốn đối ngươi phụ trách. Về sau gặp mặt, ngươi xưng ta là quân tiên sinh là đủ. Quân vong Trần khoát tay áo, nhìn đồng hồ, khua tay nói, mấy ngày nay nhiệm vụ của ngươi đúng vậy trở lại Điền Bá bên người hiểu hắn nhất cử nhất động. Có tin tức gì nhớ kỹ cho ta báo cáo. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, ngươi tiếp tục ngụy trang tán khí phấn còn không có bị loại trừ triệu chứng. Nếu không lấy Điền Bá tính cách, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Minh bạch, Cơ Như Ngọc cảm thấy một trận cảm động. Đây là nàng từ lớn lên bên ngoài. Lần thứ nhất bị người quan tâm như vậy. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Lại đem số di động của mình để lại cho Cơ Như Ngọc. Làm xong đây hết thảy. Quân Vong Trần nhún vai. Chuẩn bị rời đi. Có thể đi thời điểm. Hắn tựa như liền nghĩ tới cái quái gì. Quay đầu nhìn xem Cơ Như Ngọc. Mỉm cười. Yên tâm. Ta rút ra của ngươi sinh cơ linh hồn cũng chỉ là vì phòng ngừa ngươi đối ta bất chắc. Chỉ cần ngươi đối ta lòng trung thành chuyên nhất. Ta có thể bảo chứng phát triển của ngươi sau này tiền đồ muốn so hiện tại lớn hơn gấp trăm lần. Không ngừng. Bởi vì ta là một vị luyện đan sư. Nói xong, Quân Vong Trần một cái cất bước, biến mất ở trong đêm tối. Nhưng nghe được lời này Cơ Như Ngọc, nhưng là một trận chấn động. Trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên tinh quang. Nàng thân là võ giả, tự nhiên biết rõ luyện đan sư có bao nhiêu khó khăn đến. Đồng thời cũng biết, luyện đan sư đối với võ giả tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Một khỏa đối với võ giả mà nói cực kỳ hiếm có đan dược. Có lẽ ở trong mắt luyện đan sư chẳng qua là động tay sự tình. Thân phận của luyện đan sư cùng địa vị, tại toàn bộ võ giả giới, cũng là thuộc về tầng cao nhất tồn tại. Bây giờ không có nghĩ đến, chủ nhân của mình, lại là một vị luyện đan sư. Một sát na này, Cơ Như Ngọc hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy trở thành Quân Vong Trần tôi tớ là biết bao may mắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.